Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chưa quen, cô còn muốn đi dạo phố tiếp. Kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành nha. Tại trung tâm điều khiển mạng của Mafia, Chia quen kéo thẳng tay Ly Tâm vào trong rồi đưa con chiết cho thuộc hạ phân giải. Một loạt số chạy trên màn hình máy vi tính, nhanh đến mức khiến người ta xem phải hoa mắt. Ly Tâm chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy vi tính. Anh chàng này kỹ thuật không tồi, ít ra sẽ giỏi hơn Lập Hộ. Hàng đến đâu rồi? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ loa máy vi tính. Triều Quen nhếch mép cười lạnh lùng, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe. Đang ở trên đường rồi, chắc chắn ngày kia sẽ tới. Giọng nói phụ nữ vang lên. Lê Tâm ngồi xuống ở chiếc ghế đằng sau, nhận ra đây chính là giọng nói của Phê Sô Xê. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Lê Tâm, Triều Quen cất lời giải thích. Đây là thiết bị ghi âm mới nhất của năm nay. Thiết bị này chỉ sản xuất một lô nên không có nhiều người sử dụng. Đây là sản phẩm hiệu quả ghi âm tốt nhất, tiện lợi nhất, độ bảo mật cao nhất. Chỉ có khách hàng mới biết mật khẩu để thu âm. Rất may nhà sản xuất ra thiết bị ghi âm này lại chính là chúng tôi. Đi Tâm nghe xong chỉ cau mày nhìn Treo Quen mà không lên tiếng. Vòng vèo một hồi, hóa ra đây là máy ghi âm. Bà già Phê Duy đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì. Chẳng phải là tự nhiên có lợi cho Treo Quen ư? Chẳng trách Treo Quen lại vui mừng đến mức như vậy. Tề gia đã đến Italia rồi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không thể coi thường Tề Mặc. Tôi hiểu rồi. Tề Mặc biết là do tôi làm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tìm thấy chứng cứ thì chẳng làm gì được tôi. Mặc dù Tề gia là lão đại, nhưng Phe Duy tôi cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cớ động đến tôi, Tề gia chưa có sức mạnh lớn đến mức đó đâu. Phe Duy cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách. Không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà. Nhưng không có nghĩa là Tề Mặc sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đó. Thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên kia. Mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ nói như thế nào với phía bên Trung Đông. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông. Phía Australia cũng đã cử người đến nhận hàng rồi. Tuyệt đối sẽ không đẩy ra sơ suất gì cả. Nếu Tề gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng đó. Australia? Bà ta dám bán hàng sang Australia ư? Thật sao? Tại sao lại là Australia chứ? Gương mặt của Chia Quen lập tức biến sắc, như khó tin sự thật vừa nghe thấy. Lê Tâm liếc nhìn Chia Quen bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không lên tiếng thắc mắc. Tại sao không thể là Australia? Thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có thể xảy ra chiến tranh, vũ khí đều có đất dụng võ. Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức như Chia Quen phải kinh ngạc như thế. Triều Quen tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong giây lát, sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nối máy với Tề Mặc. Tề à, mục tiêu đã thay đổi rồi. Hàng đang được chuyển đến Australia. Chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay của người mua. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ban đầu, Triều Quen tưởng rằng Phê Duy bán lô hàng cho một người mua khác ở Trung Đông, nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Tề Mặc. Tề Mặc là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực lớn nhất ở đây. Chỉ cần hắn ngầm ra mặt sẽ nắm được tình hình mua bán và các loại hàng hóa cả khu vực. Nhưng không ngờ lô hàng này lại được chuyển đến Australia. Chưa cần tính đến chuyện tìm người mua, chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề khó có thể giải quyết, nhất là khi Tề Mặc vẫn còn ở Trung Đông. Một loạt mệnh lệnh được truyền đi. Lý Tâm thấy vụ này không liên quan đến cô thì liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vấn đề vũ khí, càng không có hứng thú để đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần phải lo lắng cho đám Tề Mặc, cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng nay không ăn rồi, bây giờ Ly Tâm cảm thấy bụng của mình rất là đói. Cô và tôi sẽ cùng nhau đi gặp Tề. Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, thì bàn tay của Treo Quen đột nhiên đặt lên vai của Ly Tâm, kìm cô dừng lại. Ly Tâm quay đầu cất tiếng hỏi. Tại sao chứ? Tại sao tôi phải đi? Tôi không đi, Tề Mặc có bắt tôi đi đâu đâu. Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, Lý Tâm lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp Tề Mặc không quản thúc cô, tội gì cô phải tự đi tìm ngược đãi chứ. Thấy Lý Tâm tỏ ra cương quyết thì Chia Quan gật đầu. Cô không đi sao? Được lắm. Phê Duy chắc chắn sẽ không bao lâu nữa phát hiện ra mất con chip. Tôi không thể đoán bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp Tề. Cô muốn tiếp tục ở lại đây thì ở. Nhưng tôi không thể đảm bảo vấn đề an toàn cho cô đâu. Đến lúc đó đừng có trách tôi không nhắc nhở. Người đâu, mau chuẩn bị máy bay đi. Vừa nói, anh ta vừa xài rộng ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net